Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 488, 488, chương 487 đế kinh tạ thị, chương 487 đế kinh tạ thị, chương 487 Kim huyện đi trước Thượng Dương quận xe ngựa cộng 2 chiếc. Bởi vì lo lắng xảy ra chuyện, cho nên nhị sa tiền sau tương cũng. Đi được rất gần, Triệu Phúc Sinh một đường đi tới đi rồi 2 ngày thời gian. Cơ hồ cũng chưa nhìn đến người sống. Lúc này nghe được tiếng chuông vang, trong lòng không khỏi rùng mình, Thượng Dương quận sương mù thực trọng. Hơi cách xa chút cơ hồ thấy không rõ nơi xa lộ, trong không khí hơi nước tràn ngập. Không thấy được ánh mặt trời, trấn ma tư đoàn người lại đuổi hồi lâu lộ. Trong lòng áp lực, tưởng tượng đến muốn đi vào quỷ thành. Mọi người quá căng thẳng rồi dẫn tới có chút bị đè nén, đinh linh linh, đương tiếng chuông truyền. Vào mọi người trong tai, sở hữu vốn dĩ an tĩnh dựa ngồi ở thùng xe nội nhắm mắt dưỡng thần người lập tức ngồi ngay ngắn. Bỗng chốc mở to hai mắt, đại nhân, đinh đại đồng bản năng hô một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ngươi, hắn trong lúc nói chuyện. Tiếng chuông liên tiếp không ngừng vang lên, Đinh Đại Đồng nguyên bản chuẩn bị hỏi Triệu Phúc Sinh. Có hay không nghe được dị vang? Cái này không cần hỏi. Ngược lại nói, đại nhân triệu hoán thần xe sao? Hắn nhớ rõ Triệu Phúc Sinh mới tới Sương Bình quận khi. Chính là ngồi quỷ xa tiền tới. Xe đến trước cũng là phát ra thanh thúy kim linh tiếng vang, nói chuyện khi. Một loại mạc danh hồi hộp cảm giác từ Đinh Đại Đồng trong lòng phát lên. Ngay sau đó hóa thành dùng mình truyền khắp quanh thân. Hắn khống chế không được đánh cái dùng mình. Hàm răng trên dưới va chạm. Phát ra, khách khách, chạm vào tiếng vang. Không phải, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Nhìn về phía bên ngoài. Xem ra là gặp được quá vãng người. Giọng nói của nàng bên trong mang theo nghiền ngẫm. Nói chuyện khi ngồi dậy tới, hướng xe ngựa cửa chỗ căng nửa cái thân thể đi ra ngoài, đánh xe Trương Tuấn lúc này cả người cơ bắp. Căng chặt, hắn không phải ngự quỷ già, không cảm giác được lệ quỷ sát khí nhạy bén biến hóa. Chính là người sinh ra đã có sẵn sinh tử cảm ứng lại làm hắn thập phần sợ hãi. Lúc này run cái không ngừng, Triệu Phúc Sinh thăm dò ra tới ra bên ngoài xem hành động làm hắn thả. Lỏng một chút, trừng lớn mắt quay đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, nhìn dáng vẻ là gặp được muốn vào thành người cùng. Sở thích, Tiểu Phúc Sinh cười nói một câu, nàng tiếng nói vừa dứt. Sương mù trung truyền đến, đinh đang đang, rung chuông tiếng vang. Phảng phất có người ở đáp lại nàng nói, Triệu Phúc Sinh lớn tiếng nói. Thượng Dương quận sương mù đại, che mát, chắn lộ. Nhìn không tới dấu ở sương mù chung người cùng sở thích. Đại gia thời gian này đều phải vào thành. Không bằng kết bạn đồng hành nha. Trong xe, Phạm Tất Tử, Lưu Nghĩa chân đám người đều nín thở ngưng thần. Nhìn chằm chằm ngoài xe phương hướng xem, khoái mãn chu thân ảnh hóa thành huyết vụ. Một chút từ thùng xe khe hở chung biến mất, không bao lâu. Huyết vụ ở xe đỉnh xuất hiện. Phía dưới xuất hiện từng đoàn nở rộ huyết hoa, khai ra từng đóa phồn thịnh quỷ hoa, huyết vụ ngừng ở quỷ tiêu tốn. Biến ảo vì khoái mãn chu, ngồi xếp bằng hai chân nhìn phía tiếng chuông nơi phát ra phương hướng, mãn chu, Triệu Phúc Sinh hô. Một tiếng, đãi tiểu hài tử quay đầu tới khi, nàng hướng tiểu nha đầu lắc lắc đầu, ý bảo tiểu hài tử không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đinh linh linh, dùng chuông thanh lại vang lên một chút, như là ở cùng Triệu Phúc Sinh đối thoại, tiếp theo sương mù cuồn cuộn. Chỉ thấy có một đạo cao gầy bóng người từ sương mù bên trong đi ra, Triệu Phúc Sinh đồng tử cấp xúc. Đánh giá trước mắt, người, đây là một cái tuổi nhìn như là 30 tuổi nam nhân, hắn màu da tái nhợt. Ngũ quan thâm thúy. Nam nhân tóc không chút cầu thả lên đỉnh đầu thúc búi tóc. Lấy màu đen giải lụa hệ trụ. Lộ ra tuấn tú khuôn mặt. Lúc này mới vừa đầu xuân. nhưng thời tiết âm hàn, hắn lại ăn mặc đơn bạc, nội bộ là màu trắng xiêm y, áo khoác thuần áo đen phục, kia áo đen tay áo khoan bãi. Một cái đai lưng hệ đến so hạ, có vẻ hắn dáng người càng là cao lớn thon dài, hắn một tay nhéo tay áo. Một tay kia lại lộ ra tới, chảo nắm một cái kim linh, nhìn dáng vẻ lúc trước mọi người nghe được linh tiếng vang chính là hắn rung chuông khi phát ra. Tới, Thiệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống kim linh thượng. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn người này hỏi, lão huynh, người này Lục Lạc ta có cái cùng loại, cái gọi là chuyện tốt thành đôi, hảo vật thành đôi, kia nam nhân nghe nàng như vậy vừa nói. Nghiêm trang nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói tiếp, chưa từng nghe qua như vậy cách nói, trước kia chưa từng nghe qua liền tính. Ngươi hiện tại nghe được, Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm nhìn hắn, ngươi trong tay cái này linh bán hay không nha? Phốp, trường chuyện thế vốn dĩ rất là khẩn trương, nghe xong lời này lại nhịn không được cười. Trong lòng mạc danh sợ hãi cảm nhân Triệu Phúc Sinh nói một chút bị tách ra rất nhiều. Bán không? Được, nam nhân tính tình cũng không tồi. Nghe nàng như vậy thất lễ nói cũng không tức giận, mà là lắc lắc đầu, vì cái gì? Triệu Phúc Sinh hỏi, nam nhân liền giải thích, ta cùng gia nô đi rời ra, nơi này sương mù đại, thấy không rõ lộ, ta lay động linh, bọn họ liền biết chạy tới, thì ra là thế. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, tiếp theo hỏi lại, là vàng dòng sao? Có thể là, kia nam nhân nghiêng đầu nhìn kim linh liếc mắt một cái. Tiếp theo lại diêu hai hạ, đinh đang đang, này hai tiếng linh vang cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, lúc trước tiếng chuông. Chỉ là xuyên thấu tính cường, không chịu thượng dương quận đặc thù tình huống ảnh hưởng, mà này hai hạ tiếng chuông lại vang lên khởi khi, chỉ bằng thêm một tia nhiếp áp. Triệu Phúc Sinh ngự sử nhị quỷ quỷ ảnh đong đưa, phong thần bảng nhắc nhở. Xin cơm quỷ, trước dư sau lấy lệ quỷ có sống lại xu thế, hay không tiêu hao 100 công đức giá trị trấn áp. Là, Triệu Phúc Sinh mí mắt không nháy mắt, liền đem nhị quỷ trấn trụ, cái loại này tim đập nhanh cảm ngay sau đó biến mất, áo đen nam nhân nắm. Lục Lạc. Thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc như thường, không khỏi chọn một bên đuôi lông mày, lộ ra hơi có chút kinh ngạc thần sắc, hắn làm bộ còn muốn lại diêu. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, hảo hảo, đừng diêu, đừng diêu, nghe được ta lỗ tai đau, ngoại ý nhi này thanh âm đại, quá xảo, nam nhân cười cười, ngay sau đó biết nghe lời phải đem kim linh thu hồi cổ tay áo chung. Kia ta không diêu, các người có già có trẻ, từ đâu tới đây? Hắn thu hồi kim linh sau, nhìn trên nóc xe khoái mãn chu hỏi một câu, từ Văn Hưng huyện tới, Triệu Phúc Sinh thuận miệng đáp. Văn Hưng huyện đã xảy ra quỷ hỏa, rất nghiêm trọng, chúng ta nghĩ cách trốn tới Thượng Dương quận tị nạn, nói xong. Lại nhìn về phía người nam nhân này, ngươi đâu, ngươi nơi nào tới? Nam nhân nói, ta từ Đế Kinh tới, hắn nói lệnh đến Đinh Đại Đồng trong lòng nhảy dựng, Thượng Dương quận tình. Huống đặc thù, chỉ cần không phải ngốc tử, liền biết nơi này chẳng huống có chút không quá đúng, tiền trung anh như vậy khôn khéo người tới đều. Muốn chạy, chỉ là chạy không thoát thôi, người này nhìn khôn khéo, lại từ Đế Kinh như vậy an toàn chỗ mà đến. Càng muốn hướng lên trên Dương quận toàn, có lẽ là có duyên cớ nghĩ đến đây. Đinh Đại Đồng vội vàng đứng dậy, tiến đến Triệu Phúc Sinh bên người nhỏ giọng nói một câu. Đại tiểu thư, có thể là vị kia, hắn nghĩ đến đế phái kinh kịch tới tiếp ứng trấn ma tư đại tướng. Đang muốn lại nói hai câu, lại nghe Triệu Phúc Sinh nói, hỏi một câu sẽ biết, nói xong, nàng hỏi lại. Người họ gì? Ta họ Tạ. Nam nhân mỉm cười nói. Các người có thể kêu ta một tiếng Tạ tiên sinh. Cái gì? Trường chuyện thế phát ra kinh hô. Cái gì? Hồ Dung cũng nói. Tiếp theo Lưu Nghĩa Chân cũng ngồi không yên. Phúc Sinh, Đế Kinh Lai Khách, lại là họ Tạ, khả năng chính là muốn chắp đầu người kia. Đinh Đại Đồng gật đầu. Có thể là Tạ đại nhân. Triệu Phúc Sinh cũng tâm sinh hồ nghi, trước mắt nam nhân thừa nhận thân phận đến qua thông khoái, thả hỏi cái gì đáp cái gì, trả lời nói như là tiêu chuẩn đáp án, biết nàng muốn nghe cái gì liền nói cái gì cho nàng nghe. Quá mức chuẩn xác, ngược lại lệnh nàng cảm thấy có chút không thích hợp nhi, nàng cũng không có nóng lòng biểu lộ thân phận. Tạ Tích Sinh nghe được Lưu Nghĩa Chân đối Triệu Phúc Sinh xưng hô, lại chọn một chút đuôi lông mày. Phúc Sinh, họ gì? Họ Triệu. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nàng trên dưới nhìn chằm chằm nam nhân xem. Tạ tiên sinh, ta mới vừa nghe đánh xe Trương Tuần nói này một đường tiến trình ít nhất còn có nửa dặm lộ. Lúc này sắc trời không tốt, vào thành sau còn phải khác tìm nơi đặt chân. Ngươi muốn hay không lên xe tới chúng ta đồng hành? Nàng tiếng nói vừa dứt, kia Tạ tiên sinh đôi mắt một chút trợn to, lộ ra kinh hỉ chi sắc. Nếu là như thế này, kia nhưng thật tốt quá. Nói xong, hắn bước nhanh tiến lên, Trương Tuần chần chờ một lát, đem mã thít chặt, chiếc xe ngừng lại, chờ hắn tới gần, hắn ba bước cũng làm hai bước. Động tác lưu loát bò lên trên xe ngựa, vừa lên xe sau. Âm hàn chi khí ập vào trước mặt, đông lạnh đến bên trong xe mọi người đánh cái rùng mình, chư vị. Xin lỗi, ta tại đây sương mù chung đã đi thật lâu, có chút địa phương còn đang mưa, vạt áo đều ướt đẫm. Tạ tiên sinh chủ nói xong lời này, nhéo chính mình một mảng lớn vạt áo dùng sức uốn éo, dầm, tiếng nước bị ninh ra tới. Dòng nước đen nhánh, theo xe bản đi xuống lưu, hắn nhưng thật ra có chừng mực. Ngồi ở bên ngoài ninh xong xiêm y, lúc này mới mông dịch đến bay nhanh, chui vào trong xe. Trong xe bày một cái thiêu đốt than bồn, độ ấm không thấp. Hô, Tạ tiên sinh phát ra thật dài tiếng hít thở, mắt thường có thể thấy được sắc mặt thả lỏng rất nhiều. Trong tay hắn nguyên bản khẩn soạn kim linh, không biết tàng tới rồi nơi nào, hai tay phóng tới nướng chậu than thượng. Ngay sau đó tự quen thuộc hỏi, Phúc Sinh, có ăn không có? Ngoặc kép, Đinh Đại Đồng biểu tình từ ngưng trọng chuyển vì giật mình, lộ ra khó hiểu thần sắc, ngoặc kép chấm hỏi, có không ăn xong bánh bột ngô? Triệu Phúc Sinh đáp, chính là mang lên lộ hai ngày, có chút làm ngạnh, lương thực chân quý a. Tạ tiên sinh ngay sau đó than một tiếng, có đến ăn liền không tồi, làm ngạnh sợ cái gì? Cuối cùng đôi tay xác nhập ở trước ngực, thấp giọng nói, còn thỉnh chư vị người hảo tâm tống cổ điểm ăn. Ta cảm thấy không rất giống. Phạm Vô Cứu khóe miệng hạ phiết, lắc lắc đầu, Trương Chuyện Thế cũng chần chờ. Không giống, không giống. Triệu Phúc Sinh nhìn Mạnh Bà liếc mắt một cái, ý bảo Mạnh Bà cho hắn một ít ăn. Ngay sau đó ngửa đầu đối xe đỉnh khoái Mãn Chu kêu, Mãn Chu, xuống dưới. Tiểu hài tử buồn không hé răng, từ trên nóc xe trượt xuống dưới, không tiếng động rơi xuống trên xe. Mạnh Bà cởi bỏ tùy thân mang theo bao vây, bên trong lấy bố bao mấy cái bánh nướng lớn, lúc này lấy ra hai cái đưa tới Tạ tiên sinh trong tay, hỏi hắn, có đủ hay không? Chính như Tạ tiên sinh chính mình lời nói, thế đạo này lương thực chân quý, người bình thường ra là không lưu khách, không thỉnh ăn cơm. Mạnh Bà lấy ra hai cái bánh nướng lớn, đã là thực trọng lễ vật, nhưng kia Tạ tiên sinh do dự một chút, lắc lắc đầu, khả năng không quá đủ. Mạnh Bà lại từ trong bao đào một cái bánh đưa qua đi, hắn tiếp nhận sửng sốt. Đang lúc mọi người cho rằng hắn phải cảm ơn khi, hắn thở dài, tính, ăn trước, không đủ lại xin cơm đi. Lưu Nghĩa Chân khóe miệng run rẩy, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, không giấu vết lắc đầu, hắn cảm thấy trước mắt cái này họ Tạ người trẻ tuổi có chút không lớn điều. Có lẽ không phải Đế Kinh Lai khách, hơn nữa Đế Kinh người nọ là kim đem thân phận, có thể bị thủ phong kim đem. Ngự sử lệ quỷ là thực lực rất mạnh, người này trên người xác thật như ẩn tựa vô sát khí. Lúc trước hắn diêu kim linh nhìn cũng phi giống nhau chi vật, nhưng ngự quỷ giả ngự sử lệ quỷ phẩm giai càng cao, thực lực càng cường, liền càng ảnh hưởng ngự quỷ giả tự thân, cùng quỷ ở chung đến lâu rồi, người rất khó bảo trì tự thân tính tình. Liếc mắt một cái nhìn lại liền cùng hoạt tử nhân không sai biệt lắm. Này Tạ tiên sinh nhìn mày rậm, mắt to, trừ bỏ màu da trắng bệch ở ngoài, ngữ khí ôn hòa, thần sắc linh động, không giống như là chịu quỷ ảnh vang rất sâu bộ dáng. Hắn mới mặc kệ trên xe người nghĩ như thế nào. Bắt được bánh nướng lớn sau, liền duỗi tay nhéo hai hạ, phát hiện bánh xác thật thực cứng, liền đem bánh bột ngô bắt lấy phóng tới chậu than phía trên. Tính toán nướng một nướng, nhiệt lại ăn, thừa dịp nhiệt bánh không đương. Hắn ánh mắt ở bên trong xe dạo qua một vòng, phát hiện trên xe thế nhưng người so với hắn tưởng tượng nhiều. Thế nhưng nam nữ già trẻ đều có, hắn tầm mắt ở Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu trên người rừng. Lại đến Nhất Lâu, tiếp theo quay đầu nhìn về phía đệ bánh cho hắn Mạnh Bà. Ánh mắt trinh lăng sau một lúc lâu, ngay sau đó lại rời đi hướng Võ Thiếu Xuân, Đinh Đại Đồng, lúc sau Tạ tiên sinh tầm mắt từ Phạm Thị huynh đệ. Trường chuyện thế trên người đảo qua mà qua. Phạm Vô Cứu nhịn không nổi, đây là có ý tứ gì? Xem người khác xem nửa ngày, chúng ta liền liếc mắt một cái tính. Hắn vãn hai hạ tay áo, đang muốn nói nữa, kia Tạ tiên sinh ánh mắt dừng lại ở Lưu Nghĩa Chân trên người. Thấy trên người hắn bối quan tài, ánh mắt sáng lên, thứ tốt a, hắn ánh mắt tỏa sáng. Theo bản năng tưởng duỗi tay đi sờ Lưu Nghĩa Chân cõng quỷ quan, Lưu Nghĩa Chân biểu tình lập tức trở nên cảnh giác, bản năng đem quỷ quan đè lại, cảnh cáo hắn, đừng loạn chạm vào, hài tử, ngoại ý nhi này ngươi nhưng đem cầm không được. Tạ tiên sinh lắc lắc đầu, hắn trong bụng thầm thì vang lên, mọi người đều nghe xong cái rõ ràng, ở Triệu Phúc Sinh đám người ánh mắt hạ. Hắn chấn định tự nhiên xé khối bánh bột ngô nhét vào trong miệng. Hàm răng dùng sức nhai hai hạ. Khách băng, tiếng vang. Hai viên tuyết trắng hàm răng liền từ trong miệng hắn rớt ra tới. À! Trần Đa Tử kinh sự không nhiều lắm. Còn chưa đủ chấn định tự nhiên. Nàng vừa thấy cảnh này, trước phát ra kêu sợ hãi. Tiếp theo lắp bắp nói. Nha, nha, nhà rớt. Lệ Đông Bình cũng bị sợ tới mức không nhẹ, kia Tạ tiên sinh vội vàng đem trong miệng ngạnh bánh cố hết sức nuốt vào trong bụng, duỗi tay đi vớt lăn tiến than trong bồn hàm răng. Đinh Đại Đồng run như cầy sấy. Đại nhân, này tất không có khả năng là Tạ đại nhân, thiên tử dưới chân trấn ma tư tổng thử nội kim đem đại nhân. Như thế nào cũng không nên là một nhân vật như vậy hướng người đòi lấy bánh bột ngô. Bánh quá ngạnh đem nha cắn băng rồi, ta cũng cảm thấy không giống. Có thể là lừa uống người, Võ Thiếu Xuân cũng nói, Tiền Trung Anh kinh tủng mạc danh nhìn ta. Tiên sinh tay ở chậu than loạn trào, kia thiêu hồng than năng đến hắn, ngao ngao, kêu thảm thiết, không bao lâu. Hắn từ than trong bồn móc ra hai cái răng, hắc hắc, cười hai tiếng, ta chiêu thức ấy than chung lấy vật thế nào? Mạnh Bà trần chờ, không, không tồi. Tạ tiên sinh cầm hàm răng ở trên người lau chùi vài cái. Thấy mọi người thần sắc quái dị, lúc này mới nghĩ tới cái gì? Liên tục trấn an, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, ta này khẩu nha sớm không hảo. Ăn chút ngạnh liền rớt, tẩy tẩy sạch sẽ trang trở về là được, hắn nói xong. Lại hỏi Triệu Phúc Sinh, có thủy không có? Triệu Phúc Sinh nhưng thật ra chấn định, hướng Đào Lập Phương đưa mắt ra hiệu, Đào Lập Phương lấy ra túi nước đưa cho Tạ tiên sinh. Đào Lập Phương chính mình cũng là cái ngự quỷ già, theo lý tới nói hẳn là thường nhân sợ hắn. không nên hắn sợ nhân tài đối, nhưng lúc này vừa thấy này Tạ tiên sinh hành sự hành động thập phần quái gì, hắn thế nhưng cảm thấy có chút sợ tay sợ chân, ở đệ ra dê túi nước cấp Tạ tiên sinh khi. Hắn tận lực không cùng người này tiếp xúc, chờ hắn một tiếp túi nước liền nhanh chóng thu tay lại, sợ cái gì? Ta lại không có nguyền rủa. Tạ tiên sinh cười một tiếng, hắn tiếp nhận túi nước. Đem hai cái bánh bột ngô kẹp đến dưới nách, trước đổ nước súc rửa hàm răng, Triệu Phúc Sinh tán một câu. Thật là chú trọng, cảm ơn. Tạ tiên sinh gật đầu. Chính là ta trang phục không ở nơi này, hầu hạ gia nô đi lạc, bằng không cao thấp đến lấy bàn chải soát một chút mới sạch sẽ lại vệ sinh đâu. Lời tuy nói như vậy, hắn xúc rửa xong hai cái răng, lại đem này nhét trở lại trong miệng, này nhất cử động lại là cả kinh mọi người sau một lúc lâu không hồi thần được. Hết chương.